Chương 1511, Địa Nguyên Nỏ. 1511 Lục Vân lại ngẩng đầu, qua Lân Vương Thành, càng xa xôi phía cuối chân trời, chính là cái kia cao lớn Hồng Mông Tháp rồi. Hồng Mông Tháp đứng vững vàng tại phương thế giới này trung ương, cũng là toàn bộ Hồng Mông trung ương. Lục Vân có chút lắc đầu, Nguyên Thủy Hồng Mông phá thoái, mà phương này Hồng Mông thì là Nguyên Thủy Hồng Mông hoạch tâm chi địa, Hồng Mông phía dưới hỗn độn, hỗn độn trung ương thiên địa dựng dục lấy đệ tứ giới, thậm chí toàn bộ thế gian vạn vật tồn tại điểm xuất phát. Phương này Hồng Mông cũng là nát. Nếu là Lục Vân đoán không sai, thập đại thần quốc quốc đô, riêng phần mi nhờ chấn áp một vết nứt, cái kia vết nứt cũng không phải là thông hướng nào, mà là Hồng Mông vết rách. Một khi thập đại thần quốc quốc đô hủy diệt, như vậy Hồng Mông QNZ sẽ từ nơi này từng khúc vỡ ra, cuối cùng hóa thành cho bụi, tính cả phương thế gian này tồn tại vạn vật điểm xuất phát, đều đem vĩnh hằng biến mất tại mênh mông đệ tứ giới bên trong. Lục Vân không biết dạng này sẽ phát sinh cái gì, đối đệ tứ giới có ảnh hưởng gì, nhưng là tiên giới cùng hỗn độn cũng liền không tồn tại. Vô luận cái kia 11 cái quân chủ làm cái gì, ý nghĩ của bọn hắn là như thế nào, cái này thập đại thần quốc tuyệt đối không cho sơ thất. Lục Vân tự mình lẩm bẩm, chí ít, tại ta tìm tơ y phương pháp chữa trị những này vết nước trước đó, thập đại thần quốc không thể hủy diệt chữa trị những này vết nước, đây là Lục Vân hiện tại ý nghĩ. Đúng rồi. Trong lúc bất chợt, Lục Vân tựa hồ nghĩ tới điều gì, hắn mở miệng nói ra, lần trước ngươi nói đại địa thần quốc trong quốc hố, QNZ có một chi bu tờ ve, chi kia bu tờ ve ta muốn rồi. Có thể, chờ cùng đi quốc hố, ta liền đem chi kia bu tờ ve cho ngươi. Ngư vương nhẹ gật đầu, nàng cũng không có cự tuyệt. Bất quá bây giờ chúng ta muốn đi vào Lân Vương Thành, chỉ sợ cũng không có đơn giản như vậy. Dừng một chút, ngư vương tiếp tục nói, thái tử đã trở về, hắn cũng không phải cái gì lòng dạ khoáng đặt người. Đầu tiên là bị ngươi đâm thủng tâm sự, sau lại bị ngươi ép nằm xuống dưới, chỉ sợ ngươi hiện tại đã trở thành cả nước công địch. Cái kia thái tử bất quá là một cái tôm tép ngại nhép, không đáng để lo. Nếu là hắn dám trên nhảy dưới tránh, ta liền giết hắn. Đi thôi, tòa thành này ngăn không được ta. Lục Vân khoát tay áo. Ngươi tá đạo đã đạt đến chân vương cảnh tá đạo chân vương đột nhiên, ngư vương tựa hồ ý thức được cái gì. Nàng vội vàng hỏi no y tá đạo chân vương tại nàng nhận biết bên trong, Hồng Mông cũng chỉ có một người đạt tới loại cảnh giới này, đó chính là tiên vực đạo vương. Đạo vương danh mãn Hồng Mông, liền xem như tại thập đại thần quốc bên trong cũng là như sấm bên hai. Có thể nói, đạo vương là Hồng Mông bên trong một cái duy nhất có can đảm 11 vị quân chủ khiêu chiến nhân vật, thậm chí hắn cũng dám lách qua 11 vị quân chủ, chui vào thiên địa, hóa thân hạo thiên đi tìm vị kia nữ quân. Đương nhiên, hiện tại hành tẩu Hồng Mông, bao quát Lục Vân trước đó nhìn thấy đạo vương, cũng chỉ là đạo vương hóa thân mà thôi. Nếu là đạo vương bản tôn đích thân đến, khi đó Lục Vân chỉ biết bị hắn một ngón tay nghiền chết. Bất quá bây giờ, Lục Vân đã không sợ đạo vương rồi. Hắn bản tôn mặc dù nhỏ yếu, chỉ là thượng vị giả, nhưng là hắn bây giờ lại thế nhưng là vận dụng đệ tứ giới tá đạo. Tá đạo chân vương xem như thế đi. Lục Vân nhẹ gật đầu. Vậy thì tốt, ngư vương mắt sáng rực lên. Nàng đối tá đạo si mê cao hơn tại hết thảy, bởi vì đạt được hỏa vương ban cho, ngư vương cũng nhìn thấy tá đạo chân vương cảnh giới, nhưng là nàng nhưng thủy chung không được nó pháp. Nếu Lục Vân là sư tổ của nàng, như vậy sư tổ dạy bảo đồ tôn tựa hồ cũng là hợp tình lý đi. Lục Vân tự nhiên cũng có thể đoán được ngư vương ý nghĩ, lúc này hắn cũng không nói phá, mang theo ngư vương liền hướng phía Lân Vương Thành mà đi. 3.000 dặm, cũng không tính xa. Tu vi đến bọn hắn cảnh giới này, mấy bước ra chính là 3.000 dặm. Đến rồi cửa thành phía trên, một tôn chân vương nhìn về phía Lục Vân cùng ngư vương, lông mày có chút nhíu một cái, đem ngư vương bên người tiểu tử kia giết chết nhưng ngàn vạn không thể gây tổn thương cho đến ngư vương, cái kia chân vương mở miệng quát. Hiện tại, toàn bộ đại địa thần quốc bên trong chân vương cơ hồ đều theo địa nguyên quân mà đi, tính cả đại địa thần quốc quốc chủ ở bên trong. Đại địa thần quốc bên trong cũng chỉ còn lại 5 tôn chân vương mà thôi. Nặc nghe được tôn này chân vương lời nói, trên tường thành mấy cái chân cảnh giáp sĩ nghiêm nghị quát. Răng rắc sau một khắc, đại địa thần quốc tường thành bắt đầu run rẩy, trọn vẹn 99 tòa hạng nặng cung nỏ từ trên tường thành dâng lên. Trong một chớp mắt, hùng hậu đại địa nguyên lực từ 4 phương 8 hướng tụ đến. Ông sau một khắc, cái kia 99 tòa cung nỏ đống nhiên nở rộ. Trọn vẹn 99 căn to lớn tên nỏ từ cung nỏ phía trên nổ bắn ra mà ra, dọc theo đường, một đạo dữ tợn mà kinh khủng địa thứ thuận tên nỏ phóng tới quỹ tích một đường theo tới. Địa nguyên nỏ cẩn thận ngư vương đột nhiên la hoảng lên, nàng không nghĩ tới thái tử vờ ơ y ma điên cuồng đến đem địa nguyên nỏ đem ra. 99 tòa địa nguyên nỏ, chính là đại địa thần quốc hộ quốc trọng khí, liền xem như chân vương ở dưới địa nguyên nỏ đều muốn hóa thành cho bụi. Địa nguyên nỏ bắn ra tên nỏ, cũng không phải hữu hình tên nỏ, mà là thuần túy nhất đại địa nguyên lực hình thành tên nỏ. Một khi 99 tòa địa nguyên nỏ bắn một lượt, 99 đạo tên nỏ bộc phát, liền sẽ có được có thể so với địa nguyên quân một kích toàn lực lực lượng không đến vong quốc trước mắt. Cái này 99 tòa địa nguyên nỏ là tuyệt đối không thể tùy tiện vận dụng. Nhưng là bây giờ, vì đối phó Lục Vân, đại địa thần quốc thái tử vờ ơ y ma không tiếc vận dụng địa nguyên nỏ, hơn nữa còn là địa nguyên nỏ công kích mạnh nhất. 99 đạo địa nguyên nỏ mũi tên bắn một lượt ngư vương tại thét lên, nhưng là đến giờ khắc này sớm đã là chuyện vô bổ. Địa nguyên nỏ mũi tên tốc độ quá nhanh rồi, mang theo mênh mông lực lượng trong khoảnh khắc đã đến trước mắt. 99 đạo địa nguyên nỏ hóa thành một đạo, đem Lục Vân toàn thần cao thấp đều bao phủ ở bên trong, nhưng không có lan đến gần ngư vương mảy may. Tại địa nguyên nỏ mũi tên trước mắt trong nháy mắt, một tòa tử kim sắc tháp bóng đột nhiên từ Lục Vân trên đỉnh đầu hiện hiện, sau đó một đạo đạo tháp ánh sáng như là màn che một dạng rủ xuống, đem Lục Vân thân thể thủ hộ ở trong đó. Quanh địa nguyên nỏ mũi tên trùng điệp đánh vào cái kia đạo tháp bóng rủ xuống màn che phía trên, trong nháy mắt, đạo kia màn che liền bị đánh tan. Nhưng là tại màn che phá toái trước trong nháy mắt, tòa kia hay là cái bóng tử kim sắc bảo tháp, liền hóa thành chân thực. Bảo tháp rơi xuống, đem Lục Vân thân thể nuốt vào trong đó. Oanh oanh oanh, 99 đạo địa nguyên nỏ mũi tên lại lần nữa phân tán ra đến, ở trong hư không ga ho the tờ, liên tục không ngừng đánh phía tòa kia tử kim sắc bảo tháp. Cựu chiến huyền binh tháp giờ khắc này, cựu chiến huyền binh tháp đã biến thành thuần túy tử kim sắc, thân tháp đang không ngừng rung động. Cựu chiến huyền binh tháp bên trong, Lục Vân trong miệng tràn ra máu tươi, mặt của hắn như giấy vàng, mặc dù cựu chiến huyền binh tháp cho hắn ngăn lại địa nguyên nỏ công kích, nhưng là cái kia lực phản chấn thực sự quá mạnh rồi. Lấy hiện tại Lục Vân tu vi cùng thực lực, căn bản là không cách nào chống lại loại trình độ này phản chấn. Nếu không phải là cựu chiến huyền binh tháp quá mạnh, chính là thần lưu lại bảo vật chỉ sợ hiện tại Lục Vân đã tan xương nát thịt. Động thủ binh vương cùng với 108 cái binh nhân đồng thời gián sát vào Lục Vân thân thể, bắt đầu chia ga nhờ trên người hắn thừa nhận lực phản chấn. Binh vương sắc mặt âm trầm tới cực điểm. Hắn đương nhiên biết địa nguyên nỏ là cái gì, hắn có nằm mơ cũng chẳng ngờ, người của đại địa thần quốc, vậy mà biết dùng địa nguyên nỏ nhắm ngay cựu chiến huyền binh tháp. Thế hệ này chủ nhân năm đó ta thần cùng với những cái khác 9 vị tôn vương chế tạo thập đại hồng mông thần khí, vờ ơ y ma nhắm ngay ta thần truyền nhân. Binh vương suýt nữa cắn nát một ngụm răng. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại, xin mời đọc thử.